Chương 69, Huế Thổ Chuyển Sinh. Đến từ dị giới huynh đệ. Uy, Uzumakina Zuto, ngươi chính là dạng này mời người uống rượu sao? Địa điểm chuyển đổi đến mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ trong văn phòng, đã bị nạ rủ tổ bắt lấy, đồng thời phong ấn tất cả lực lượng rổ xỉ kỳ gì ạ, lại nửa điểm đều không kinh hoàng, thậm chí nói là 10 phần dễ dàng cùng tùy ý, liền xem như đồng thời đối mặt nạ rủ tổ cùng tam đại minh vương một trong mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy. Hắn giống như cu nở dê hoàn toàn không sợ hãi đồng dạng, ngựa khí hay là 10 phần trêu chọc. Nạ dù tổ vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại mì cổ ghệ mì trên bàn công tác, nói, mặc dù mới là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá ngươi bây giờ tựa như là bị ta bắt lấy phạm nhân, làm phiền ngươi chí ít hơi phối hợp một chút ta đi, ổ tổ no củ nì đệ nhất phân bộ phó bộ trưởng Rô Sỉ Kỳ Dì ạ. Rô Sỉ Kỳ Dì ạ nghe được nạ dù tổ báo ra mình xuất thân cửa chính, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một vòng kinh ngạc, nhìn không ra vừa rồi loại kia vân đạm phong khinh tiêu sái bộ dáng, màu đỏ tươi một đôi dị đồng ở trong lộ ra nghi hoặc, nói, ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Rổ xỉ kỳ gì ạ? Đối với mình rất có tự tin, trên thực tế hắn có thế tại đối mặt nạ rủ tổ cùng mì cổ ghệ mì tẹn mệ thời điểm mặt không đổi sắc cũng đủ để chứng minh hắn có hơn người đảm phách, cũng là bởi vì điều này, hắn chưa từng có tiết lộ qua mình sở thuộc là ổ tổ no cụ nì sự tình, thậm chí là cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cũng không biết, rổ xỉ kỳ gì ạ không hiểu nạ dù tổ là thế nào biết thân phận của hắn. Nạ dù tổ cười lạnh hai tiếng, hướng miệng bên trong ngực một hớp địa, nhưng không có trả lời hắn vấn đề này. Nạ dù tổ có thể biết rổ xỉ kỳ gì ạ thân phận, một phần là bởi vì hắn là người xuyên Việt quan hệ, một phần khác, thì là chính hắn có thể đoán được. Rô xỉ kỳ gì ạ trên người có cùng loại với hấp huyết quỷ khí tức, thậm chí nói thẳng cùng mổ cả trên người hấp huyết quỷ khí tức giống nhau y lìa hệt, mà ở cái thế giới này, hấp huyết quỷ hơn phân nửa đều cùng sụ rẹn ra có chỗ liên quan, mà sụ rẹn ra cũng chính là mổ cả bản ra, sụ rẹn ra tuyệt đại đa số người, đều là cùng ổ tổ no cù nì có chỗ liên hệ, về phần mổ cả không họ sụ rẹn, đó là bởi vì nàng dùng mẫu thân của nàng tên ạ cả xạ làm mình dòng họ, tại tiếng Nhật bên trong. Ả cả xạ cùng Ả cả xì ra phát âm là giống nhau. Mà dù xỉ kỳ gì Ả đặc biệt dị đồng, còn có hắn khác biệt với đồng dạng hấp huyết quỷ nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn cũng không phải là giống như là mổ cả như thế thuần huyết hấp huyết quỷ. Hắn nhưng thật ra là dùng Ả lủ cắt gen chế tạo ra hợp thành yêu quái, bởi vì chân tổ Ả lủ cắt hấp thu quá nhiều yêu quái cho nên ma hóa thành hủy diệt thế giới quái vật, cho nên có thể nói Ả lủ cắt chính là thế giới này mạnh nhất mê đồ yêu. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên rổ xỉ kỳ gì ạ con mắt khác hẳn với đồng dạng hấp huyết quỷ. Rổ xỉ kỳ gì ạ tính cách tương đương phiêu hốt mà lại khó mà nắm lấy, liền xem như nạ rủ tổ cũng khó có thể nắm chắc hắn lúc này đến cùng là cái gì ý nghĩ. Mị cổ ghệ mị tèn mệ ấy dùng hai tay nâng cằm của mình, nhìn xem bị nạ rủ tổ mang tới rổ xỉ kỳ gì ạ, nói đến ngươi làm sao lại đột nhiên đem hắn bắt tới. Không sợ đánh cỏ động rắn sao? Vốn là có chút lo lắng cái vấn đề này, bất quá vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, cho nên ta nghĩ hẳn là có thể giải quyết điểm này, mà lại, ngươi không muốn tại ổ tổ no cu nì nội bộ xếp vào một cái nội ứng sao? Mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ cặp kia phát sáng con mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lại không nói gì, xem như dùng hành động, ngầm cho phép nạ rủ tổ hành vi đi, liền giống như nạ rủ tổ nói. Hắn rất muốn tại ổ tổ no cù nì nội bộ xếp vào nội ứng, nhưng là cái này rất khó khăn. Dù xỉ kỳ gì ạ vẫn như cố gặp không sợ hãi, tâm cảnh đã coi như là tương đương ổn định và bình tĩnh, màu đỏ tươi dị đồng ở trong nhìn không ra ba động tâm tình, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi nói nội ứng là ta, như vậy thì muốn để ngươi thất vọng, bởi vì ta mất tích một hồi đằng sau, tổ chức liền sẽ bắt đầu hoài nghi ta, mà lại ta sẽ không đáp ứng giúp cho ngươi. Ta cũng không nói muốn ngươi đáp ứng giúp ta à, rồ xỉ kỳ gì à, trên thực tế, nếu như ngươi thật đáp ứng giúp ta, ta còn biết cảm thấy bất an đâu, về phần có thể hay không bị những người khác phát hiện ngươi mất tích, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta phân thân hiện tại ngay tại bên ngoài giả trang ngươi đây. Có đúng không? Bất quá coi như ngươi dùng cái gì kỳ quái ma pháp biến thành bộ dáng của ta, bộ dáng có thể làm được giống nhau như lúc, nhưng là tính cách hay là sẽ khác nhau. Dạng này biến thân là không gạt được hắn. Ngươi nói cắn hỉ rổ hổ củ tỏ sao? Nạ rủ tổ đem trong tay lon nước vứt bỏ, sau đó lau miệng, nói, ta vốn là không cho rằng một cái phân thân có thế một mực lừa qua gia hỏa kia con mắt, bằng không hắn cũng không xứng để cho chúng ta coi trọng như vậy, bất quá tạm thời lừa nhất thời, cho ta một chút làm việc thời gian, ta nghĩ vẫn là có thể. Ngươi muốn khống chế ta sao, hảo thuật hay là hình cầu tùy ngươi tới đi. Dô sỉ kỳ gì ạ vẫn như cũ duy trì gặp không sợ hãi trạng thái, thực lực trước để ở một bên không nói, dô sỉ kỳ gì ạ tâm cảnh thật sự là vượt xa của trình độ, cho nên đây cũng là nạ dù tổ muốn điều khiển cái này dô sỉ kỳ gì ạ mà không có điều khiển của nguyên nhân, liền xem như trong tay mình quân cờ, cu nở dê hy vọng con cờ của mình lực lượng lớn hơn một chút, dạng này mới có thể giúp tự mình làm đến càng nhiều chuyện hơn. Ngươi cũng không cần dáng vẻ như thế, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mà lại ta cam đoan không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nạ dù tô nói cùng loại với ngoan thoại lời nói, bất quá so sánh với hắn sau đó phải làm sự tình, hắn đã hoàn toàn không tính là quỷ dị. Phanh phanh bị nạ dù tổ dùng âm dương độn hắc đồng phong ấn toàn thân yêu lực hai cái thẳng xui xẻo, đồ nha ma cùng ở kỳ ba mỉ dù kỳ, bị mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ thủ hạ nhét vào văn phòng trên mặt đất. Sau đó cái kia hai cái ăn mặc giống như là hắc bang tay chân đồng dạng nam nhân đi ra ngoài, lại lần nữa đem không gian lưu tại trong văn phòng người. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy mặc dù dựa theo nạ dù tổ phân phó, để cho mình cấp dưới đem hai cái này mê đồ yêu cho mang theo tới, bất quá hắn hay là hoàn toàn không hiểu rõ nạ dù tổ rốt cuộc muốn làm gì, rổ xỉ kỳ gì ạ cũng là như thế. Chẳng lẽ muốn giết bọn hắn đến chấn nhiếp rổ xỉ kỳ gì ạ, loại này suy nghĩ ấu trí làm sao cũng sẽ không xuất hiện tại nạ rủ tổ trong đầu. Rổ xỉ kỳ gì ạ cùng mì cổ ghệ mì thẻn mẹ ấy đều hiểu, nhưng là cũng là bởi vì như thế, bọn hắn càng thêm cảm thấy lẫn lộn, không biết nạ rủ tổ rốt cuộc muốn làm gì. Ta cũng là lần thứ nhất dùng cái này cấm thuật à, thật sự là hy vọng không cần mất thể diện mới tốt. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng nói ra, thanh âm đủ để cho mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ cùng rổ xỉ kỳ gì ạ đều rõ ràng nghe thấy. Sau đó bọn hắn liền thấy tại nạ rủ tổ hai tay ngón trỏ trên đầu ngón tay ngưng tụ ra nhàn nhạt phong nhận, đem hắn ngón tay đều đủ để biến thành chém sắt như chém bùn dao cạo. Bất quá vượt quá rổ xỉ kỳ gì ạ cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ ấy đoán trước, nạ rủ tổ dùng ngón tay ngưng tụ ra phong nhận, cũng không phải là muốn thương tổn trên đất hai cái xui xẻo mê đồ yêu. Cũng không phải muốn công kích rổ xỉ kỳ gì ạ, mà là đưa tay, dùng ngón tay quẹt làm bị thương cặp mắt của mình. Cái này không chỉ có riêng là vạch phá mí mắt mà thôi, nạ rủ tổ là thật quẹt làm bị thương trong mắt của mình, để hai mắt đều chảy xuống huyết lệ, thuận khuôn mặt của hắn chảy xuống. Nạ rủ tổ đã cắt đứt mình tất cả cảm giác đau, mặc dù hai mắt bị quẹt làm bị thương mà chảy máu, nhưng là con mắt giống như cảm giác gì đều không có đồng dạng, không có chớp mắt. Cũng không có bởi vì vết thương kích thích mà rơi lệ, trong tay không vội không chậm kết ấn. Đồ nha ma, ở kỳ bạ mỉ dù kỳ, các ngươi hai cái sinh mệnh ta liền mượn, bất quá thật sự là thật xin lỗi, không có cách nào trả lại cho ca cờ người cấm thuật hế thổ chuyển sinh nạ dù tổ nói ra hắn sử dụng cấm thuật danh tự, đồng thời hai tay đặt tại trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện hai cái khá phức tạp về liền diệu, liền ngay cả mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ ấy cũng vô pháp hoàn toàn lý giải trận pháp. Đem đồ nha ma cùng ở kỳ bà mỉ rủ kỳ hai người thân thể vây quanh trong đó. Sau đó, tại cái này không nhốn bụi trần trong văn phòng, lập tức xuất hiện rất nhiều bụi đất. Những này bụi đất cũng không phải là giữa trần thế có đồ vật, mà là đến từ minh phủ địa ngục minh thổ, có thế gian bụi đất chỗ không có được thuộc tính. Những cái kia bụi đất bắt đầu bao trùm tại đồ nha ma cùng ở kỳ bà mỉ rủ kỳ trên thân. Đến từ trên linh hồn vô tận thống khổ cùng sợ hãi để cho hai người lập tức bắt đầu kêu to lên. Bất quá bọn hắn trên thân vốn là bị nạ rủ tổ trả cờ giả hắc đồng phong ấn tất cả lực lượng, lấy năng lực của bọn hắn, làm sao có thể ngăn cản nạ rủ tổ hế thổ chuyển sinh. Nạ rủ tổ nếu có thế ở cái thế giới này sử dụng thông linh chi thuật đem ngũ trọng la sinh môn triệu hoàn tới, như vậy cũng hẳn là có thể sử dụng hế thổ chuyển sinh đem tử thần lực lượng cùng hắn cần có linh hồn triệu hoàn tới. Đồ nha ma cùng ở kỳ bà mỉ rủ kỳ linh hồn bị nạ rủ tổ xem như tế phẩm, hiến tế cho tử thần, dùng cái này làm đại giới, tăng thêm từ nạ rủ tổ hai mắt ở trong chạy xuống máu tươi, triệu hoán hai người linh hồn. Nạ rủ tổ con mắt không phải chính hắn, mặc dù đã cùng chính hắn huyết mạch hoàn toàn dung hợp, nhưng là cái kia trong mắt, ngoại trừ nạ rủ tổ mình GNA bên ngoài, còn đồng thời có xả sủ kẻ cùng ít triệu hai người GNA nạ rủ tổ hiện tại hoàn hảo tốt còn sống. tử thần đương nhiên không có khả năng đem hắn linh hồn triệu hoán đi ra, mà hai cái tế phẩm, cũng chính là đối ứng xạ sủ kẻ cùng ít chia đôi huynh đệ này mặc dù quấy rầy người chết an bình là không đúng, nhưng là nạ rủ tổ cũng là trước đây không lâu mới. Nghĩ đến cái này biện pháp, làm sao cũng phải thử một chút, nếu như thành công, nạ rủ tổ liền có thể đạt được thư ma hắn cờ ơn ở, mà thất bại, không tầm thường chính là dựng vào đồ nha ma cùng ở kỳ ba mì rủ kỳ mệnh mà thôi, căn bản không quan trọng. Xa xù kẻ cùng ít trịa linh hồn bị nạ rủ tổ đồng thời triệu hoán đi ra, đến từ minh giới minh thổ bao trùm tại đồ nha ma cùng ở kỳ ba mì rủ kỳ trên thân, chế tạo ra xả sủ kẻ cùng ít trịa ngoại hình. Người chết là sẽ không là giả yếu, mặc dù nạ rủ tổ thuế nguyệt đã qua rất nhiều năm, nhưng là xả sủ kẻ cùng ít trịa tại cực nhạc tinh thổ. Đến nay cùng lúc trước bọn hắn chết đi thời điểm cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cùng đi qua không giống, cũng chỉ có nạ rủ tổ. Xả sủ kẻ còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ai dùng ế thổ chuyển sinh đem hắn linh hồn triệu hoán, tại con mắt thích hướng gian phòng này tia sáng đằng sau. Đứng tại trước mắt mình, thế mà chính là mình thống hận nhất người ủ dù mà kỳ nạ dù tổ xả sủ kẻ mặc dù đã chết đi nhiều năm, nhưng là năm đó bị nạ dù tổ giết chết đoạt mắt hận ý vẫn không có biến mất. Nhìn thấy nạ dù tổ đứng ở trước mặt mình, xả sủ kẻ hai mắt lập tức liền biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xả dìn gẳng tư thái, đồng thời đang nhanh chóng chuyển động. An tĩnh chút đi, xả sủ kẻ, mục đích của ta không phải ngươi. Nạ dù tổ lạnh lùng nhìn xả sủ kẻ một chút. Xả sủ kẻ sau khi chết, thực lực của hắn là không có cách nào gia tăng, đã từng đem nạ rủ tổ bước đến cảnh hiểm nguy xả sủ kẻ, trong lúc này cùng nạ rủ tổ có mấy chục năm chênh lệch, như thế nào lại là đối thủ của hắn, bị nạ rủ tổ dùng không gian ngưng kết hoàn toàn phong tỏa thân thể, sau đó nạ rủ tổ mắt phải biến thành bốn góc đại phong xa dáng vẻ, nhìn chằm chằm ít chia mạn dệ kỳ ủ xả gì gặng, hạ tuyệt đối chỉ. Lệ. Ít chia. Đem Uchiha Shishimane mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng giao cho ta.